chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2 tổ truyền ngọn giữa. Tạ Linh nhai hoa 2 ngày, thời gian đem Bão Dương Quan đồ vật kiểm kê một lần. Còn ở phòng tạp vật tìm được rồi một khối bảng hiệu. Đây là Bão Dương Quan nguyên lai thẻ bài. Đến có thượng trăm năm lịch sử. Kim Quế Đường đi bộ trước kia tu chỉnh thời điểm, toàn bộ phố bề mặt đều thống nhất, trang hoàng. Bão Dương Quan kỳ thật ở vào đường đi bộ đại môn bên ngoài. Nhưng lúc ấy đại khái bởi vì dựa gần, vì chỉnh tề cùng nhau thay đổi. Dù sao tường ngoài luôn là phiên lại phiên. Lại nói toàn bộ Bão Dương Quan, tổng cộng không đến một mẫu diện tích. Chính là cái mini đạo quan, chỉnh thể là gạch mộc kết cấu tiểu thức kiến trúc. Tiền viện dựa tường tài một vòng cây trúc, biên giác có khẩu bát quái hình lão giếng nước. Tiếp theo đó là chủ điện Tam Thanh Điện, cũng là toàn bộ Bão Dương Quan lớn nhất kiến trúc. Bên trong cung phụng Tam Thanh, mặt trái còn có Ngọc Hoàng. Đồ vật phòng nghỉ là Thái Ất Thiên Tôn. Qua Tam Thanh Điện, tiến vào hậu viện, một vòng trong kiến trúc, trừ bỏ Linh Quan Điện cùng Văn Xương Điện hai cái điện thờ phụ. Đều là nơi, phòng bếp chờ sinh hoạt sử dụng chỗ. Này loại sinh hoạt dùng phòng đều là xi măng đã tu sửa. Trong viện tích một miếng đất nhỏ, nguyên lai còn loại chút rau quả, hiện tại đã hoang phế. Còn có thời trước chờ lưu lại nét khắc trên bia, cũng có mấy trăm năm lịch sử. Đạo quan chỉnh thể là phi thường điển hình đạo giáo cung quan kiến trúc phong cách. Tọa bắc triều nam, bố cục đối xứng, tứ hợp viện cách cục, chỉ là từ xà nhà đến mái ngói đều cổ xưa vô cùng. Thậm chí tổn hại, thật lâu không có tu sửa qua. Dựa theo tiền nhân bút ký sở ghi lại, đạo quan thủy kiến với Minh đã từng hủy hoại, thanh mạt một lần nữa tu sửa. Tạ Linh Nhai còn nhớ rõ khi còn nhỏ cựu cựu cùng hắn giảng quá. Bão Dương Quan lớn nhất thời điểm, dọc theo trục trung tâm có vài tiến, chính điện nguyên bản cung linh quan tượng, Tam Thanh tượng ở phía sau điện, còn có vài cái điện thờ phụ. Sau lại năm tháng chung tổn hại, chỉ còn lại có một cái chính điện hai cái điện thờ phụ. Tam Thanh tượng rời đến chính điện, linh quan tượng khuất cư điện thờ phụ. Tạ Linh Nhai nhất chụp chiếu, chạy đến thị văn hóa cục đi. Hắn cựu cựu đối những việc này thực không để bụng. Hắn nghĩ trong quan cũng coi như có chút lão vật, liền đi hỏi thăm một chút. Vừa hỏi dưới, Tạ Linh Nhai mới biết được Bão Dương Quan đã đăng ký qua. Thành phố gần nhất 2 năm bắt đầu tương đối coi trọng văn vật cổ tích bảo hộ. Văn hóa cục có người đến Bão Dương Quan khảo sát giám định, nhưng là duy nhất đạo sĩ Vương Vũ Tập có khi hành tung bất định, cho nên chỉ là đăng ký trong danh sách. Tạ Linh Nhai một lộ diện, bọn họ còn nói phải cho Bão Dương Quan phát nhãn đâu. Thống nhất chế tạo, bổn thị cổ tích văn vật đều có. Tạ Linh Nhai rất vui vẻ mà thu, lại ra mặt dày hỏi thăm, có hay không phương diện này bảo hộ tài chính có thể xin. Đáng tiếc, nhân gia có là có chuyên nghiệp tài chính, nhưng kim ngạch hữu hạn. Bão Dương Quan vừa không là năm đầu nhất lâu, cũng không phải nhất lạn, không biết khi nào mới có thể đến phiên đâu. Tiếp đãi nhân viên công tác xem Tạ Linh Nhai lớn lên đẹp, lại luôn là mang cười, tâm sinh hảo cảm, liền nói cho hắn trong cục đang ở biên một quyển về địa phương danh thắng cổ tích văn vật truyền thuyết linh tinh thư tịch. Nếu là Bão Dương Quan có hứng thú, có thể đem tư liệu chia bọn họ. Tạ Linh Nhai thượng tâm, trở về liền bắt đầu phiên bút ký, không ngừng tu sửa đạo quan đòi tiền. Một cái rỗng tuế ích đạo quan cũng rất khó chiêu đến đệ tử, còn sẽ lâm vào tuần hoàn ác tính. Hắn đến trước mời chào một ít du khách khách hành hương, giai đoạn trước khả năng khó khăn điểm, nhưng đây là cần thiết. Vương Vũ Tập trước nay vô tâm tư đem đạo quan làm cái gì thương nghiệp hóa, hoặc là nói căn bản là không biết. Tạ Linh Nhai tưởng, liền từ đem đạo quan truyền thuyết chuyện xưa hoàn thiện hảo bắt đầu đi. Bão Dương Quan tiền nhân nhóm bút ký nội dung phồn đa, còn có đại đại tăng thêm lời chú giải. Nhiều nhất một tờ bút ký có hơn phân nửa đêm đều là phê bình. Tạ Linh Nhai muốn tìm chuyện xưa tư liệu sống đều tán thấy ở bút ký chung. Hắn phiên vài bổn, còn thấy được chính mình trước kia vẽ xấu. Tạ Linh Nhai trước kia không yêu học tập, nhưng thật ra nhớ thương nhìn lén Vương Vũ Tập bút ký. Nhìn người chi thuật sắc thật có chút thần dị, Trước kia những cái đó cái gọi là có nhập tinh cốt người như thế nào Tạ Linh Nhai không biết. Dù sao hắn trước kia không học vấn không nghề nghiệp thời điểm. Không nói 16 bước công phu thành tiên như vậy khoa trương. Nhưng lý giải đến xác thật đặc biệt mau. Giống này vài tờ hắn lật qua nội dung. Hiện tại ký ức hãy còn mới mẻ. Tìm sau một lúc lâu. Thuận tiện ôn cố chi tân một chút. Tạ Linh Nhai cuối cùng tìm được một ít nhưng dùng tư liệu sống. Đạo quan mệnh danh phương thức rất nhiều. Thần linh danh, truyền thuyết, địa danh, đạo giáo văn hóa dùng từ trở đều có thể làm xem danh. Tạ Linh Nhai vẫn luôn cho rằng Bạo Dương quan tên là lấy từ phụ âm Bạo Dương. Kết quả tìm được Vương Vũ Tập một vị sư tổ bút ký mới biết được. Bạo Dương quan nguyên lai kêu Bạo Dương quan. Bởi vì trước kia trong quan dưỡng không ít dương. Sau lại không biết như thế nào. Chậm rãi thành Bạo Dương. Cái này quá không bức cách Tạ Linh Nhai một hãn. Đơn giản bỏ bớt đi này một bộ phận. Hắn tuyệt bút vung lên. Căn cứ tiền nhân bút ký bộ phận nội dung. Khuếch đại bịa đặt một cái Bạo Dương quan truyền thuyết chuyện xưa. Các loại thần tiên hạ phàm. Yêu tinh đánh nhau. Viết xong Tạ Linh Nhai còn có chút chưa đã thèm. Không phải hắn phù hoa. Hắn ở văn hóa cục khi nhìn nhân ra biên mặt khác tư liệu. Hảo gia hỏa, một đám xa nhất đều đáp thượng nữ oa. Hoàng đế, nhất mộc mạc cũng xả tới rồi càn long. Đạo quan trung, tối cao tôn thần tam thanh là tất nhiên cung phụng. Trừ lần đó ra, giống nhau còn sẽ có một cái chủ yếu cung phụng thần tiên. Cái này muốn xem địa phương dân chúng hoặc là trong quan đạo sĩ tín ngưỡng. Tỷ như có đạo quan cung phụng chân võ đại đế. Có cung phụng Lữ Đồng Tân, còn có thần tài, văn khúc tinh từ từ. Bạo Dương quan cung phụng chủ thần còn lại là Vương Linh quan. Cũng chính là điện thờ phụ trung linh quan điện thần tượng bản tôn. Bị Bạo Dương quan tôn sùng là tổ sư. Vương Linh quan là đạo giáo hộ pháp Trấn Sơn thần tướng. Chuyên môn trấn thủ đạo giáo Sơn Môn. Cho nên trên cơ bản đạo quan vào cửa cái thứ nhất điện. Sơn Môn trong điện đều sẽ có linh quan thần tượng. Là trấn thủ bảo hộ Sơn Môn. Tạ Linh Nhai đại khái biên cái Vương Linh quan hiển linh, trợ giúp Bạo Dương quan mỗi nhậm quan chủ hàng yêu phục ma, cứu vớt nữ dương bá tánh chuyện xưa. Đem cái này thô sơ giản lược chuyện xưa chia văn hóa cục người. Đối phương đã phát mấy cái ngón tay cái biểu tình, phỏng chừng cũng cảm thấy hắn ghét tới rồi tinh túy. Bạo Dương quan hoàn cảnh tương đối ngoại giới, nhìn qua là thực yên tịnh cổ xưa. Nhưng nó rốt cuộc không đóng thêm monster Bạo Dương quan phía sau là cái chợ bán thức ăn. Sáng sớm liền bắt đầu làm buôn bán. Ban ngày đường đi bộ cũng là tiếng người ồn ào. Tới rồi buổi tối, đại gia bác gái đều gom lại Lê Minh quảng trường. Vài phê, âm nhạc rung trời vang. Tạ Linh Nhai liền ở như vậy hoàn cảnh trông được cả ngày thư. Càng xem càng cảm thấy cái này hoàn cảnh nếu có thể có tín đồ. Kia cũng là cực kỳ. Hắn hiện tại còn không có cân nhắc ra tới như thế nào làm đến tài chính. Tạm thời một nửa thời gian xem chính mình chuyên nghiệp thư tịch. Một nửa thời gian đem tiền nhân bút ký ghi vào thành điện tử bản. Nhưng thật ra đề cao đánh chữ tốc độ. Bởi vì buổi tối quảng trường bạn nhảy tấu thanh âm thật sự quá xảo. Hắn đạo quan liền mặt hướng tới quảng trường. Cho nên Tạ Linh Nhai mang tai nghe đọc sách. Tạ Linh Nhai nhìn nhìn liền ngủ rồi. Miệng khô tỉnh lại. Cũng không biết vài giờ, đem tai nghe một hái xuống, liền nghe được ẩn ẩn truyền đến tiếng đập cửa. Tạ Linh Nhai mới vừa tỉnh ngủ, còn ngốc lăng trong chốc lát, lúc này mới nghĩ đến, hậu viện có cái cửa nách, thông phía sau chợ bán thức ăn. Nghe này tiếng vang, giống như gõ chính là cửa sau. Tạ Linh Nhai ấn lượng di động, nhìn thoáng qua thời gian, nửa đêm canh hai, ai sẽ ở cái này điểm tới gõ cửa. Tiếng đập cửa lại loạn lại cấp, quanh mình đều là cửa hàng, bị xảo đến phỏng chừng cũng chỉ có Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai từ trước đến nay tâm lớn mật lớn hơn nữa. Nhéo di động mặc vào dép lê liền đi ra ngoài, thuận tay còn sao một cây chài cán bột. Đêm nay có nguyệt vô tình, ánh trăng thanh mà chiếu vào nhân gian. Tạ Linh Nhai không hỏi một tiếng bên ngoài là ai. Một tay liền đem cửa sau mở ra một nửa. Thình lình hỏi gõ cửa người, làm gì, ngoặc kép, hạ tôn cơ hồ ghé vào trên cửa, thượng nha cùng hạ nha đánh giá, hoảng sợ lan tràn toàn thân, môn đã gõ 3 phút còn không có phản ứng. mà phía sau hắc ám lại tựa như có thực chất giống nhau muốn bám vào đi lên. Hắn cơ hồ tuyệt vọng. Lúc này đại môn lại đột nhiên mở ra, kẹo kẹt một tiếng, ánh trăng theo khép mở chỗ chút xuống đi xuống, chiếu sáng lên một trương thập phần gương mặt đẹp, màu da giống như cùng ánh trăng giống nhau lãnh bạch, trong trẻo hai mắt Hạ Lưỡng Đạo nằm tằm nguyên bản là có chút đáng yêu. Bất quá từ Hạ Tôn ghé vào trên cửa hơi thấp góc độ xem qua đi, nhưng thật ra có vẻ có vài phần cao lãnh. Hạ Tôn trong lúc nhất thời ngẩn người, ngay sau đó lâm vào rốt cuộc thấy người sống mừng như điên chung. Làm ơn làm ta đi vào một chút, cứu mạng a, Tạ Linh Nhai nhường mày. Hạ Tôn tưởng từ kẹt cửa chen vào đi, nhưng là Tạ Linh Nhai đổ thật sự khẩn. Hắn vội la lên, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Cái kia cái gì, ngươi khiến cho ta đi vào trốn trốn đi. Tạ Linh Nhai, phù đồ, ngươi nhìn ra được nơi này là cái đạo quan đi. Hạ Tôn, ngoặc kép, thật đúng là không biết. Đại buổi tối từ bên ngoài liền xem tới được kiến trúc đỉnh. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là chùa chiền. Hạ Tôn rất sợ đối phương thật sự đem hắn nhốt ở bên ngoài. Nhân gia làm không hảo cho rằng hắn trốn nợ. Bái môn hô, cầu ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi. Có quỷ, cứu mạng a, có quỷ. Tạ Linh Nhai đóng cửa động tác dừng một chút. Đỡ môn nhìn hắn hai mắt. Tại đây người chờ đợi trong ánh mắt. Chậm rãi nâng lên tay trái. Ngón áp út cùng ngón út gập lên. Ngón trỏ cùng ngón cái phân biệt bóp ngón giữa đệ nhất tiết hoành văn mặt trái cùng chính diện. Trắng nọn thon dài ngón giữa duỗi đến thẳng tắp. Hạ Tôn, ngoặc kép, Hạ Tôn dùng mình một cái. Ngay sau đó bi phận nói. Người này như thế nào như vậy? Không nghe không tin, thấy chết mà không cứu cũng liền thôi. Còn hướng ta do ngón giữa. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, sĩ khả sát, bất khả nhục. Hạ Tôn xoay người liền đi. Tạ Linh Nhai ở phía sau kêu hắn. Uy, ngươi vẫn là vào đi. Hạ Tôn đi ra ngoài cũng liền năm bước. Kỳ thật hắn đi đến đệ tam bước thời điểm liền hối hận. Bên ngoài nhiều đáng sợ a. Tạ Linh Nhai cũng chưa nói xong chỉnh câu nói. Hắn lập tức liền xoay người. Ân ân hảo, vốn dị tưởng giải thích Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai đổ ly nước ấm cấp cái này người xa lạ. Hắn đánh giá một chút, người này nhìn qua tuổi không lớn, đánh giá cũng liền 20 tả hữu. Hỏi, vừa rồi làm sao vậy? Kỳ thật vừa mới Hạ Tôn liền cảm thấy khá hơn nhiều. Hiện tại uống lên nước ấm, càng là tinh thần rung lên, đem chính mình trải qua từ từ nói tới. Hạ Tôn là nữ dương đại học đại nhị học sinh, buổi tối cùng bằng hữu ước hẹn ăn cơm sướng ca, tan sau cảm thấy thật sự quá mệt nhọc, lại uống lên chút rượu. Liền tưởng ở phụ cận khách sạn khai cái phòng nghỉ ngơi tính. Hạ Tôn tưởng đi tắt, từ một cái đường nhỏ xuyên qua đi. Kết quả đi tới, phát hiện như thế nào đều đi không đến mục đích địa. Hơn nữa quanh mình tịnh đến kỳ cục, nơi này như thế nào cũng là thương nghiệp khu. Mặc dù nửa đêm cũng sẽ không một chút tiếng vang đều không có. Hơn nữa sở hữu nhà lầu ánh đèn toàn diệt, bao gồm đèn đường. Chỉ còn lại có một chút quỷ dị ánh trăng, ngược lại càng thêm đáng sợ. Toàn bộ thế giới lập tức không có phương hướng, không có thanh âm, không có ánh đèn. Hạ Tôn về điểm này cảm giác say toàn dọa tỉnh, lập tức nghĩ đến ba chữ, quỷ đánh tường. Tiếp theo, không những đi không ra đi, càng phảng phất có cái gì đang âm thầm nhìn trộm, sợ tới mức hắn sởn tóc gáy. Ở Hạ Tôn phi thường tuyệt vọng thời điểm, hắn trong tầm mắt xuất hiện bão dương quan, cùng với bão dương quan ánh đèn, quả thực tựa như trong trời đêm nhất lượng tinh. Sau đó sự tình Tạ Linh Nhai cũng biết, Hạ Tôn xông tới gõ cửa, lúc ấy Tạ Linh Nhai ngủ rồi còn đeo tai nghe, cho nên Hạ Tôn gõ vài phút. Hạ Tôn xem Tạ Linh Nhai biểu tình giống như không có không tin ý tứ, do dự mà nói, cái kia, kỳ thật vừa rồi ngươi hướng ta một so ngón giữa. Ta liền có loại vốn dĩ chung quanh mông tầng xa, lập tức không có, trở lại bình thường thế giới cảm giác. Đó là bởi vì ngươi, ngón giữa đi, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. Hạ Tôn vỗ tay đối Tạ Linh Nhai khom lưng. Toái toái thì thầm, thật sự cảm tạ ngươi, ta còn hiểu lầm, không nghĩ tới ngươi so ngón giữa là cứu ta. Ta đó là đụng phải cái gì kỳ quái đồ vật sao? Lần đầu gặp được. Nghe nói người chính là đến so với kia ngoạn ý nhi hung. quả nhiên nó liền sợ ngươi. Cảm ơn, ta học được. Tạ Linh Nhai vô ngữ, đơn giản đem Hạ Tôn đưa tới bên cạnh Linh Quan Điện đi. Hạ Tôn ngẩng đầu vừa thấy, không lớn điện thờ phụ có tôn thần tượng, kim giáp hồng bào, cũ là cũ điểm, nhưng biểu tình uy nghiêm, ngạch sinh tam mục, một tay nắm một chi kim tiên, một tay kia thình lình so cái cùng lúc trước Tạ Linh Nhai giống nhau thủ thế. Ngón giữa cao cao dựng thẳng lên, Hạ Tôn hít hà một hơi, ngoặc kép, các ngươi đạo giáo thần như vậy điều sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, nói, đây là chúng ta Bảo Dương Quan tổ sư gia, Thái Ất Lôi thần ứng hóa thiên tôn, đạo giáo hộ pháp đại thần, Vương Linh Quan, hắn tay kết Linh Quan quyết, lại kêu Ngọc Xu Hỏa chỉ, trừ tà phục ma, hậu nhân kết Linh Quan quyết, có thể cảm ứng tổ sư, không dính tà ác, tuy rằng rất giống, nhưng thật sự không phải ở so ngón giữa, là trừ tà. Trừ tà, thật so ngón giữa còn phải, lại điều cũng sẽ không như vậy không tố chất a. Làm cung phụng Vương Linh Quan đạo quan, này thuộc về Bảo Dương Quan cơ sở tri thức, tiền nhân bút ký đều đem này đó cân nhắc ra hoa. Giống nhau tay quyết còn muốn phối hợp cương bước cùng chú ngữ. Linh Quan quyết cũng không ngoại lệ, nhưng bị Bảo Dương Quan người đại đại đơn giản hóa, nghĩ quyết có thể xem như tổ truyền tuyệt chiêu. Hạ Tôn nghe xong trong lòng càng thêm kính sợ, hắn liền nói này ngón giữa như thế nào như vậy nghiêu. Tạ Linh Nhai hướng hắn một so, hắn liền cảm thấy quanh thân hàn ý bị đuổi đi. Đêm nay phía trước, hắn không nói là kiên định vô thần chủ nghĩa giả, nhưng cũng chưa bao giờ tiến chùa triền đạo quan. Hôm nay lại là có chút điên đảo, lập tức cung cung kính kính nói, ta đây cấp tổ sư gia thượng nén hương cảm tạ một chút. Hạ Tôn thượng xong hương sau hỏi Tạ Linh Nhai, kia ngài nói, ta này có hay không chịu cái gì ảnh hưởng a? Có hậu di chứng sao? Ta rốt cuộc vì cái gì sẽ gặp được? Ta nên chú ý địa phương nào? Cái này nhất định chính là trong truyền thuyết quỷ đánh tường đi. Tạ Linh Nhai nói, không biết Hạ Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Tôn trong lòng, nguy cấp thời khắc cứu hắn Tạ Linh Nhai nghiễm nhiên đã là cao nhân hình tượng. Những lời này trực tiếp làm Hạ Tôn mặt cương ở một cái có điểm buồn cười biểu tình thượng. Tạ Linh Nhai vô tội nói, thật không biết, ta không phải đạo sĩ à? Chính là ở nơi này, đạo sĩ cũng có không cần lưu tóc dài. Nhưng hắn thật không phải. Thực xin lỗi cái này bức vô pháp trang. Hắn lý luận tri thức căn bản không có hệ thống nhập quá môn. Thao tác như vậy, sắc bén. Nhưng hắn cũng vô pháp kết luận. Hạ Tôn gặp được rốt cuộc có phải hay không quỷ đánh tường. Hạ Tôn ánh mắt thay đổi thất thường. Nhìn Tạ Linh Nhai kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi chính là nơi này quét rác tăng. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai dùng quan ái nhược trí ánh mắt nhìn hắn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia. Như vậy nhiều nhiệt tình bình luận bá vương phiếu dinh dưỡng dịch. Mới vừa khai văn luôn là đặc biệt khát vọng duy trì các ngươi hiểu. Cho nên cũng quý cầu không cần dưỡng phì ao gạch dưới. Z, gạch dưới ngao ngao, dù sao thực, vui vẻ. Hôm nay lại đưa 100 cái tiểu bao lì xì. Ai chết các ngươi PS, giải đáp nghi vấn một chút. CP quá mấy chương online. Cảm tình diễn phương diện này áp lực vẫn là có điểm đại. Tận lực nỗ lực, nam chủ không tu tiên. Nhập tinh cốt chính là một cái khoa trương cách nói tương đương một cái nghiêu bức bán tiên. Cảm ơn đại đại nhóm bá vương phiếu. Bạch khởi cao ca bảo bối bé ngoan 6 cái nước sâu ngư lôi 288 cái địa lôi cao cao cục cưng kẹo sữa vị. 100 cái địa lôi tiểu quang bổng bổng đát ném một cái địa lôi Lâm Uyên ném một cái địa lôi Lâm Uyên ném. Một cái địa lôi cải trắng sao trứng gà ném một cái địa lôi hôm nay vẽ sao ném một cái địa lôi hạ giá trị. Hạ Chí ném một cái địa lôi độc nhãn nhìn lên ném một cái địa lôi vũ thương khúc ném một cái địa lôi Việt. Ném một cái địa lôi La Si 1212 ném một cái địa lôi Nanami ném một cái địa lôi Lai ở ném một cái địa lôi Tổ quốc. Đóa hoa phan phan phan ném một cái địa lôi Du Sứ thêm tắc ngươi ném một cái lựu đặt internal ném một cái. Địa lôi Thừa Tiêu ném một cái địa lôi dưa hấu ném một cái địa lôi nha. Là cuốn cuốn A ném một cái địa lôi tấm G free ném một cái địa lôi tấm G free ném một cái địa lôi ôn hòa. Phiền muộn họa ném một cái địa lôi yêu nhất Itachi ném một cái nước sâu ngư lôi giả thủy ném một cái địa. Lôi ra lạp lạp lạp lạp lạp ném một cái địa lôi mù tặc tiên sinh ném một cái địa lôi ổ chăn kết giới. Không chỗ nào sợ hãi ném một cái địa lôi không người cùng ta lập hoàng hôn ném một cái địa lôi yên lặng. Tích xem ném một cái địa lôi điều ném một cái lựu đạn diệp cẩm kỳ ném một cái địa lôi 60 ly hoa. Miêu ném một cái địa lôi đu đu ném một cái địa lôi hướng về phía trước ném một cái địa lôi ta đem ta sướng. Cho ngươi nghe ném một cái địa lôi mộ ôn ném một cái địa lôi vây xem ném một cái địa lôi bạc trừng trừng. Ném một cái địa lôi envy ném một cái địa lôi đe la ném một cái địa lôi phì phì ném một cái địa lôi tiểu. Vượng tài ném một cái địa lôi mì gói ba phần thục ném một cái địa lôi mộc nãi một ném một cái địa lôi. Sunny ném một cái địa lôi anh tuấn cây đậu ném một cái địa lôi tịch chi ném một cái địa lôi vụ khê ném một. Cái địa lôi ôn thanh diện ném một cái địa lôi ương cẩn ném một cái địa lôi a uyển ném một cái địa lôi a. Uyển ném một cái địa lôi a uyển ném một cái địa lôi a uyển ném một cái địa lôi a uyển ném một cái địa lôi. Phàn Linh ném một cái địa lôi tiểu hoàng gà quét văn chuyên dụng hào ném một cái địa lôi điên chỉ ném một. Cái địa lôi o tuyết tinh ném một cái lựu đạn cứu vớt thế giới thiếu nữ a ném một cái lựu đạn 10 thất. 90 ném một cái lựu đạn manh manh đát đô ra tương ném một cái địa lôi S. Ném một cái địa lôi tiểu khỏa ném một cái hỏa tiện ta chỉ nghĩ lẳng lặng 1025 ném một cái địa lôi tiểu. Khỏa ném một cái địa lôi tiểu khỏa ném một cái địa lôi tiểu khỏa ném một cái địa lôi bán tiên nhi ném một. Cái địa lôi hồ trung lập ném một cái địa lôi tiểu thanh ném một cái địa lôi gu un ném một cái địa lôi. Vân tức tức ném một cái địa lôi 33 ném một cái địa lôi STFFLN ném một cái địa lôi siêu phiền MNM đậu hiệp. Ném một cái địa lôi mịch mịch lắp phi ném một cái địa lôi manh manh đáp tiểu váy. Ném một cái địa lôi đường dụng viêm ly ném một cái địa lôi lưu hàn lậm ném một cái địa lôi trình tam tam. Ném một cái hỏa tiện A18909694 ném một cái địa lôi 3000 cá chép ném một cái địa lôi toàn thế giới đáng. Yêu nhất Bạch Tân Vũ ném một cái địa lôi nửa chi kem ném một cái địa lôi thiên minh tím hoàng ném một cái. Địa lôi small ném một cái địa lôi small ném một cái địa lôi hội hoa tạ ném một cái địa lôi. Ném một cái địa lôi bạch miêu viễn trinh đội ném một cái địa lôi ta là tốt nhất nhan phấn ném một cái địa. Lôi ôn thanh diện ném một cái hỏa tiễn quân tử bổn ném một cái lựu đạn nhẹ mướp hương dưa. Ném một cái địa lôi a mộc ném một cái địa lôi kẻ nghèo hèn ném một cái địa lôi ăn dưa người qua đường ném một cái hỏa tiễn phát trung tái quân tận ném một cái địa lôi XIAOBAO123 ném một cái địa lôi ôn hòa phiền muộn họa ném một cái địa lôi ôn hòa phiền muộn họa ném một cái địa lôi kỳ ngọc lão sư nữ nhân ném một cái địa lôi kỳ ngọc lão sư nữ nhân ném một cái địa lôi kỳ ngọc lão sư nữ nhân ném một cái địa lôi kỳ ngọc lão sư nữ nhân ném một cái lựu đạn thù đồ ném một cái địa lôi nam cung hiểu vũ ném một cái địa lôi yo yo ném một cái địa lôi tâu phu ném một cái địa lôi tên hay đều bị miêu lấy ném một cái địa lôi giả dích mộc vũ ném một cái địa lôi giả dích mộc vũ ném một cái địa lôi vận điên ném một cái địa lôi nữ nhân phạm lười ném một cái địa lôi nữ nhân phạm lười ném một cái địa lôi ngủ không đủ mắt hai mí ném một cái địa lôi hạ đã đến ném một cái địa lôi nghe một chút ném một cái địa lôi bánh mật ném một cái địa lôi bánh mật ném một cái địa lôi chem chu ném một cái địa lôi màu đỏ lá cây ném một cái địa lôi 23.402.049 ném một cái địa lôi hướng về Thái Dương phương hướng ném một cái địa lôi ăn tạp động vật lộc ném một cái địa lôi băng rượu ném một cái địa lôi băng rượu ném một cái địa lôi hắc mộc ném một cái địa lôi nữ thần ném một cái địa lôi vũ nón yên thoa ném một cái địa lôi a biết ném một cái hỏa tiện a biết ném một cái hỏa tiện a biết ném một cái hỏa tiện a biết ném một cái hỏa tiện gong chu 567 ném một cái lựu đạn ôn hòa phiền muộn họa ném một cái địa lôi 23.610.730 ném một cái địa lôi khuynh tận thiên hạ ném một cái địa lôi 23.610.730 ném một cái địa lôi Mưu tinh cầu một hào căn cứ ném một cái địa lôi vong xuyên ném một cái địa lôi xương bồ 45 ném một cái lựu. Đạn du sứ thêm tắc ngươi ném một cái địa lôi du sứ thêm tắc ngươi ném một cái địa lôi du sứ thêm tắc. Ngươi ném một cái địa lôi bán tiên nhi ném một cái địa lôi đường ruộng chín ném một cái địa lôi. Hết chương.